Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 19 của tác phẩm truyện Dòng Đời Nổi Trôi. Ở tập 18 ngày hôm qua thì tình tiết cuối cùng là nhân vật Tuấn của chúng ta đã bày tỏ, thể hiện một nụ hôn kiểu Pháp đối với nhân vật Ngọc. Và kết cục của việc này sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thời gian vẫn trôi theo từng nhịp chu kỳ của nó, nhưng sao cảm giác không gian kỳ lạ hiện tại như đang đóng băng lấy nó vậy? Mọi thứ bất động, êm đềm, trôi vào một khoảng lặng tuyệt đối. Riêng tôi, cảm thấy bản thân như một con thuyền đang đắm chìm dần vào trong hai hồ thu trong veo đối diện. Mình đang làm cái gì vậy? Sao cô ta lại nói những chuyện đó với mình? Những câu hỏi mơ hồ thoáng làm tôi giật mình, bất giác thoát ra khỏi đôi mắt của Ngọc. Đó, chỉ có vậy thôi, hiểu rồi chứ? Ngọc vẫn ngơ ngác, ánh mắt như gặm lại bóng hình của tôi trong đó. Này, không nghe thấy tôi nói gì hả? Tránh ra, đồ xấu xa. Ngọc đẩy tôi ra rồi đùng đùng bước về phía cửa phòng. Này, cô làm sao vậy? Nghĩ cái gì thế? Tôi chạy theo, với lấy tay Ngọc. Anh bỏ ra. Nghĩ gì mà anh tự đi mà đoán. Ngọc vùng vằng hất tay tôi định mở cửa, nhưng nắm cửa đã bị tôi giữ lấy. Anh để tôi về. Cô làm gì mà xúc động vậy? Ngộ à? Có phải bị ngộ thật không? Kêu người ta tìm cách diễn đạt cho mình hiểu, rồi lại vô cớ đánh người ta. Thế là ý gì? Anh đừng có chống chế nữa, tưởng tôi ngu ngơ không biết gì hả? Đổ cơ hội. Sao hai má cô đỏ lựng lên vậy? Lại sốt rồi hả? Quay ra đây tôi xem nào. Tôi vừa nói vừa xoay hai vai Ngọc lại. Cô nàng thì vẫn cúi ngẩm mặt như để che giấu một điều gì đó. Anh... Ngọc lại đẩy tôi ra, đoạn hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Con bé này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Tôi thắc mắc với những suy nghĩ trong đầu. Biểu cảm vừa rồi của Ngọc không đơn thuần chỉ là tức giận, mà nó còn ẩn chứa trong đó sự ngại ngùng, ngượng nghịu của một cô gái thiếu kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì thì tôi chưa dám khẳng định, nhưng có một điều rõ ràng là Ngọc đã cố thể hiện thái quá sự tức giận của mình nhằm che giấu đi cái biểu cảm đó. Tôi chủ động gọi cho Ngọc nhằm vãn hồi lại trật tự ứng xử. Những chuyện vớ vẩn như thế này tốt nhất là nên giải quyết ngay, tránh để những mập mờ trong lòng nhen nhóm thành những hiểu lầm nghi kỵ lớn hơn trong tương lai. Cuộc gọi thứ ba liên tiếp. Còn dám gọi cho tôi nữa hả? Ê, có gì mà không dám chứ. Gọi để nói chuyện rõ ràng với cô mà thôi. Thế nào, có chịu nghe không? Khỏi cần. Coi như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ thích coi là có chuyện xảy ra đấy. Hey, anh đồ điên, đồ lì như trâu, đồ kim ngưu. Cái gì kim ngưu vậy? Không liên quan tới anh, tôi ngủ đây, đừng có làm phiền tôi nữa, không thì đừng trách. Dứt lời, Ngọc cúp máy luôn. Kim Ngưu, xem ra cô nàng biết được ngày sinh của tôi là từ Khôi Nguyên rồi. Kim Ngưu, Ma Kết, dường như chỉ hợp nhau trên lý thuyết mà thôi. Cứ nhìn từ tôi và Ngọc là hiểu thực tế nó như thế nào. Sáng hôm sau, cộc cộc. Ai thì gọi đi, trưa sáng ra đã gõ cửa như nện búa vậy. Biết rõ mười mươi là Ngọc qua nhịp điệu gõ cửa nên tôi cố nè nhè lên tiếng trong cơn ngái ngủ. Đồ trâu đầm, sáng vành mắt rồi còn ngủ. Ngọc vừa nói vừa khẽ đẩy tôi ra, lách qua khe cửa để đi vào. Tự nhiên như rồi nhờ, sao tối qua còn chạy trối chết bằng được cơ mà. Còn dám nhắc lại à, lần sau mà anh còn giở trò như vậy nữa thì biết tay tôi. Tôi đang muốn biết ngay bây giờ đây. Tôi là mặt gian bước lại gần với Ngọc. Anh vẻ hốt hoảng thoáng hiện lên nét mặt cô nàng. Căng thẳng thế. Vào dọn lại giường chiếu thôi mà. Nào, nhấc cái mông lên, ngồi hết cả lên gối người ta rồi, còn gái con nữa. Ngồi lên cho sau này thằng nào lấy về cũng phải sợ. Thằng nào thì thằng, sau ế thì nhớ trừ thằng này ra nhé. Dí cả cục tên lên gối người ta thế kia thì bố ai dám lấy nữa. Không bao giờ đến lượt anh đâu mà mơ. Thôi, mặc quần áo tử tế vào đi. Mặc làm gì? Đi ra đây với tôi. Không đi, à, đau, tôi bận rồi. Đau, thế đi đâu? Tôi bất lực khi bị đòn cấu véo của Ngọc khống chế. Đi cả ngày hôm nay luôn. Đi những đâu mà cả ngày? Đi Mai Châu chụp ảnh. Hai mắt cô nàng hấp hái nhìn tôi chờ đợi. Đi cả ngày thế thì chưa ở đâu, mà nhà nghỉ hả? Ừ. Ngọc tỉnh bơ, trung phòng. Đi chết đi, đồ dâm tặc. Ngọc đáp trước gối vào người tôi. Thế thì nghỉ đi, tôi không dỗi hơi hành xác xe ôm cả ngày cho cô đâu. Vậy anh muốn gì? Ở nhà, ngủ. Chiều dậy giải quyết nốt công việc. Tôi còn đống luận văn phải làm nữa kia kìa. Hãy yên tâm, hôm nay tôi làm xe ôm cho anh là được chứ gì. Ôi rồi. Không mất thời gian luyên thuyên với cô nữa, nói chung là tôi không đi. Anh biết lái xe chưa? Ô tô ấy. Biết nhưng chưa có bằng, mà cô hỏi để... Mặc quần áo vào đi, tôi cho anh xem cái này. Bíp chóc. Tiếng mở khóa từ chiếc Audi trắng muốt đang nằm im lìm trong một góc của tầng hầm khu Sky City. Xe ai vậy? Xe tôi đó. À không, chính xác là xe nhà mua cho tôi. Sao vẫn để được ở đây à? Tưởng nhà cô cho thuê rồi mà. Ờ thì thực ra là vẫn chưa tìm được khách. Thì có muốn cho thuê đâu mà chẳng không có khách. Tôi nghĩ thầm. Vẫn chưa thấy nhận xét gì về nó cả. À, ừ, nhìn cũng đẹp. A4 à? Nó hợp với cô đấy. Thực sự thì tôi mới chỉ thích nó thôi, chứ chưa muốn mua lắm. Không ngờ là hôm qua bố lại tặng nó cho tôi. Thảo nào vẫn chưa có biển, mà cô lại vững chưa vậy? Đường Hòa Bình Mộc Châu nhiều dốc đèo, sương mù, lại còn cả công an nữa. Tôi thì chịu rồi đấy. Thế mới là anh. Còn đi với tôi thì anh cứ yên tâm. Kinh nghiệm lái xe cả Tây lẫn ta đủ cả rồi. Ngọc hớn hở. Lái từ lúc nào mà bảo vững? Cấp 3 tôi đã học lái rồi, có điều chưa lớn nên chưa có xe thôi. Nói vậy là anh hiểu rồi chứ. Ghê, khi nào rỗi bổ túc cho tôi nhé. Cứ đóng phí đầy đủ là ok. Phí thế nào? Thì cứ đi cùng tôi khi tôi cần, như bây giờ chẳng hạn đấy. Thế thì thuê thầy riêng cho nó lành, nghỉ đi. Có gái đi cùng chẳng thích hơn à? Ngọc diễu cợt. Mau chết chứ hàm hố gì. Thôi đi đi, lên Mai Châu xà lắc đấy, đi nhanh còn về. Nói là đi chụp ảnh, chứ thực chất chuyến đi này mang nhiều tính khám phá và du lịch hơn. Thành ra, tôi tâm trạng cũng khá thoải mái khi được đắm chìm vào cảnh quan, con người trên suốt quãng đường đi. Dọc đường hai lần bị các ekip vẫy kiểm tra, chắc là vì xe không có biển, nhưng cũng không có vấn đề gì. Ngọc tự tin kể cũng không sai. Phải công nhận tay lái của cô nàng khá vững, liên tục bứt tốc lách làn vượt xe trên khắp hành trình. Còn có một chút bạo của tuổi trẻ trên những đoạn leo dốc đổ đèo, cua gấp khúc với tốc độ cao, nên đôi lúc cũng làm lòng dạ tôi cũng phải nhộn nhạo. Biết cô lụa rồi, đi từ từ thôi, làm gì mà vội thế? Ngọc tinh nghịch tiếp tục tăng ga để trêu người tôi. Tham quan nhà máy thủy điện Hòa Bình, chụp ảnh chán chê những khối kiến trúc, công trình đồ sộ của nhà máy. Hai đứa tôi quyết định đi thâu trưa lên Mai Châu luôn, rồi tranh thủ ăn dọc đường cho kịp thời gian một ngày sáng đi tối về. Để nói về Mai Châu thì có khá nhiều thứ thú vị. Với riêng tôi, có lẽ ấn tượng nhất là sắc màu của những đồi chè nương ngô trên bản lác. Những mảng khói sương trắng và mây mờ trôi bồng bềnh nơi đèo thung khe cũng đem đến nhiều góc cảnh đẹp và huyền ảo để Ngọc tha hồ sáng tạo bằng những khung hình trên ống ngắm của mình. Cái khăn này hợp với cô đấy. Đó, tôn khuôn mặt cô lên khá nhiều. Tôi mua cho anh cái mũ nổi này nhé. Nhìn anh trông giống mấy anh giao thái mông lắm. Tôi và Ngọc chu chéo ngắm nghía, thử đồ và trêu nhau ở khu chợ, những gian hàng đặc sản thổ cẩm. Nơi đây cũng là nơi tụ họp nhiều hoạt động của các dân tộc nhất, nên Ngọc vô cùng thích thú khi được thoải mái li ống ngắm để thu lại trọn vẹn nhiều nhất có thể những khuôn mặt chân dung, những góc ảnh khung hình sống động và chân thực nhất về con người và cảnh vật nơi đây. Em bé ơi, quay ra đây cho chị chụp hình nào. Chị chụp đẹp lắm, chụp cho em xinh như hoa hậu luôn. Xấu hổ hả? Chắc nhìn cô giống alien quá, làm các em nó sợ. Này chị alien này, check. Được một bức chân dung châu đầm ngố tàu rồi nhá. Ngọc hứng thú ra mặt khi chụp được một góc chân dung vụng trộm của tôi. Xem nào. Không cho xem. Ơ hay nhờ, anh chụp tôi thì tôi phải được xem chứ. Đã bảo là không cho mà. Trách thêm vắt nữa này. Thăm thú, mua sắm thêm một số món đặc sản, đến hơn 4 giờ chiều, chúng tôi quyết định trở về. Ngọc tiếc rẻ vì vẫn chưa thể đi được sâu thêm vào những bản làng xung quanh lân cận, cũng như là các hang động kỳ thú lân cận. Tôi thừa cơ gạ gẫm qua đêm tại đây một hôm để trêu Ngọc. Những tưởng sẽ làm cho cô nàng nổi cáu, ai dè. Ờ, hay là thế nhỉ? Quyết định nhé. Hả? Quyết cái gì? Thì làm theo anh ấy. Qua đêm tại đây một hôm, chứ giờ đã mất công đến đây rồi mà về ngay thì cũng tiếc lắm. Ôi thôi thôi, cho tôi xin. Chém vậy thôi mà cũng hùa theo được. Về thôi, mai tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Hôm nay đi với cô, làm lỡ giờ hết cả rồi. Lưỡi không xương. Ai, suốt từ sáng đến giờ cứ hễ mở miệng ra là đẹp quá, tuyệt quá hả? Thì đẹp thật thì chẳng khen, nhưng mà đi đâu cũng phải có giờ giấc chứ. Đâu phải cứ muốn đi là đi được, còn công việc làm ăn nữa mà. Lần sau không bao giờ rủ những người suốt ngày công với việc đi cùng nữa. Kiểu này chắc không rủ được ông trường nên mới rủ mình đấy, tôi suy đoán. Vậy giờ về chứ gì? Về thôi, về luôn đi, không hiểu sao tôi cứ thấy nóng ruột. Suốt ngày chống chế. Ngọc miễn cưỡng mở cửa xe. Hơn 8 giờ tối, chúng tôi cuối cùng cũng đã có mặt tại nhà của mình. Này, cô ăn đi. Cái này nướng kỹ rồi, ngon lắm. Anh cũng ăn đi, sao cứ gấp cho tôi mãi vậy? Ngọc hỏi khi thấy tôi cứ ngồi bóc cơm lam cho cô nàng, hết khúc này đến khúc khác. Để chuộc lỗi, can tội lúc nãy làm cô mất hứng. Tôi đon đả, đồ lèo mép, ngọc nguyết tôi nhưng tay thì vẫn bẻ cơm ăn ngon lành. Thực ra là tôi thấy nóng ruột, không hiểu sao cứ cồn cào suốt từ lúc mình vào trong khu chợ dân tộc. Chắc bạn gái lại đang mong rồi. Chắc vậy thật. Ngọc không nói gì nữa, lặng lặng thâu nạp nốt phần cơm lam giang dở trên đĩa. Có tiếng điện thoại. Ly à? Anh nghe. Ừ, hả? Làm sao hả em? 10:30 tối tại bệnh viện Thanh Nhàn. Cậu này hay thật, đã bảo không lấy được nữa là không lấy được. Có lấy thêm nữa cũng chưa chắc đã đủ mà, cậu còn bị nguy hiểm theo nữa. Chị y tá quát lên, vì tôi cứ bướng bỉnh đòi truyền thêm máu cho Xuân. Một vết đâm nguy hiểm vào ngay vùng bụng, gây thương tổn động mạch chủ. Máu của Xuân lại thuộc nhóm máu thiếu quỹ trong kho máu của bệnh viện, nên việc cấp cứu vô cùng khó khăn. Cả cơ thể tôi bài hoài dã rời sau khi rút ra một lượng máu lớn chưa từng thấy so với những lần hiến máu trước. Nhưng việc cứu người trước mắt mới là quan trọng nhất, lại là Xuân, nên tôi chẳng còn suy tính đắn đo được nhiều nữa. Chị cứ lấy thêm của em đi, em khỏe lắm, không có chuyện gì đâu. Tôi nóng vội. Cậu ngồi yên ở trên ghế cho chúng tôi còn làm việc. Chị y tá biết là không thể nói lý với tôi nữa nên lẳng lặng bỏ đi cùng với những túi máu vừa được hiến. Cô Hải dưới quê, ngay sau khi biết tin cũng đã tức tốc phóng ngược lên Hà Nội. Chắc giờ cũng sắp đến nơi rồi. Tôi còn nhờ cả Trà huy động thêm trong nhóm nhân đạo những người có thể hiến máu cho Xuân. Tại em tất cả. Chỉ vì em hẹn anh ấy ra ngoài nên anh ấy mới gặp chuyện. Lê nức nở ngồi khóc ngất trên vai mi. Theo những gì con bé kể lại, hai đứa đang đi chơi với nhau thì bị hai thanh niên đeo khẩu trang ép xe rồi ra tay với Xuân. Không rõ chúng có định dằn mặt hay là có chủ ý giết người, nhưng tôi cũng thoáng rùng mình và cảm thấy may mắn khi Xuân chỉ bị ăn một nhát dao. Với thương tích như hiện tại thì chỉ cần thêm một vết thương bất kỳ gây mất máu nữa là tính mạng của Xuân sẽ thập phần nguy hiểm. Đến đi Ly, không phải lỗi của em đâu. Anh nghĩ chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân khác mà nó không liên quan gì tới em cả. Anh nghe nói đúng đấy, em không có lỗi gì đâu. Việc cần làm bây giờ là phải bình tĩnh để chăm sóc cho bạn em, Ngọc nói. Mày nghe thấy mọi người nói gì chưa? Tao cũng nghĩ vậy, nên lúc này mày không được khóc nữa mà phải thật bình tĩnh, My nói. Cô buồn rồi đấy, cô cứ về nghỉ đi. Anh không về thì thôi, tôi về làm gì? Với lại mai cũng là ngày nghỉ mà. Vậy cảm ơn cô. Con ơi, con tôi đâu rồi? Ơi! Tiếng khóc than lầm rầm vang vọng nơi hành lang. Bố mẹ và các cô chú của Xuân đã lên tới nơi rồi. Không gian gần như lập tức chìm trong ngột ngạt bởi những trạng thái cảm xúc hỗn độn đến từ sự lo lắng, căng thẳng và đau thương. Bác, hai bác bình tĩnh đi. Xuân nó đang ở trong này. Các bác sĩ đang rất cố gắng. Nó sẽ không sao đâu ạ. Tôi và Ngọc phải chia nhau ra an ủi động viên tinh thần của bố mẹ Xuân. Mẹ Xuân, sau khi nghe y tá thông báo tình hình tạm thời thì ngất lên ngất xuống, khiến Ngọc và cô của Xuân phải dìu vào ghế để bôi dầu gió. Bố Xuân thì bình tĩnh hơn một chút, cùng với chú Xuân hỏi han tôi về sự thể xảy ra với Xuân. Anh ơi, anh, đâu rồi? Làm sao? Anh Xuân làm sao rồi hả anh? Cú Hải lo lắng vì xe một mạch từ dưới quê lên rồi lao vào phòng hiến máu luôn. Tính ra có khi nó còn cực hơn cả tôi. Hơn 10 phút sau thì Trà cùng với một số thanh niên có thể huy động được đã có mặt. Tốp này mới chính là tốp chủ lực và thực sự tính mạng của Xuân cho đến lúc này có giữ được hay không. Phần lớn là nhờ vào Trà và những thanh niên nhiệt huyết này. Gần 12 giờ đêm, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra với sự xuất hiện của bác sĩ tham gia cấp cứu chứ không phải là những y tá ra vào như cách đây ít phút. Bác sĩ, con tôi, bác sĩ ơi, con tôi, làm sao rồi ạ? Tình hình bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi thêm. Sống được lần này là phải nhờ ơn lớn của những người hiến máu kia và ơn đức của dòng họ tổ tiên nữa. Vết đâm chỉ cần lệch thêm một chút nữa thôi, là đi vào vùng tim rồi. Mặc dù đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu theo dõi riêng bệnh nhân thêm một khoảng thời gian, nên mọi người vẫn chưa thể tiếp xúc được với Xuân. Cơn lo lắng, nỗi sợ hãi và sự căng thẳng qua đi cũng là lúc cơ thể được thả lỏng và bắt đầu thẩm thấu dần những mệt mỏi dã rời sau biến cố vừa trải qua. Tôi và Hải nhợt nhạt như người mất hồn, là người truyền những đợt máu đầu tiên, lại truyền theo kiểu liều mạng không còn gì để mất, nên tôi cảm nhận thấy rõ nhất cái cảm giác vô lực và choáng váng đang lan tràn khắp quanh cơ thể. Anh mệt quá rồi đấy, về nhà nghỉ tạm đi nhé rồi sáng lại qua. Ngọc lo lắng nhìn tôi. Tôi không sao, cô mệt thì cứ về trước đi. Hôm nay cô cũng vất vả nhiều rồi. Anh không về thì làm sao tôi về được chứ? Cô cứ về trước đi. Tôi đợi đến sáng xem tình hình bạn tôi thế nào rồi về sau. Vậy thôi, tôi ở lại với anh rồi về một thể. Anh mệt rồi thì ngồi nghỉ đi, đứng dậy làm cái gì vậy? Cảm ơn Trà nhiều nhé. May mắn làm sao hôm nay lại có Trà và mấy thành viên trong nhóm. Tôi bước đến nói chuyện với Trà. Cô nàng nãy giờ vẫn đang ngồi an ủi Ly. Tuấn nói gì lạ vậy? Xuân cũng là bạn mình mà. Ai để ân huệ với bạn bè của mình chứ? Mà mấy người ở trong nhóm đâu rồi? Nãy mình qua cảm ơn vẫn còn thấy họ cơ mà. À, họ thấy tình hình tạm ổn nên về trước rồi. Hôm nào nhờ Trà thu xếp để mình mời họ một bữa nhé. Họ nhiệt tình quá. Cả Tuấn nữa, lấy máu mà không cần quan tâm đến tính mạng của mình. Chắc Trà đã nghe mấy bà y tá nói linh tinh chứ gì. Cần gì nghe đâu, chỉ cần nhìn qua sắc mặt và đôi mắt của Tuấn là ra thôi mà. Nhợt nhạt mệt mỏi cứ như người mất hồn, ốm bệnh lâu ngày vậy. Mình vẫn còn trụ được, không sao. Tuấn nghe lời bạn Tuấn, về nhà nghỉ ngơi đi. Trà liếc về phía Ngọc. Không sao, đằng nào cũng muộn rồi, đợi đến sáng mình về cũng được. Hai người đi cùng nhau à? Lúc đến cũng cùng nhau mà. Mà Trà đi với ai vậy? Mình đi một mình thôi. Mà Trà cũng về nghỉ đi, ở đây cũng có nhiều người lo cho Xuân rồi. Khi nào Tuấn về thì mình về. 8 giờ sáng. Bạn anh không có vấn đề gì là may rồi. Bác sĩ cũng nói khả năng biến chứng nội tạng là không nhiều. Đúng là may thật. Vết đâm tuy ở vùng cận nguy hiểm, nhưng vẫn chưa đủ hiểm để chết người ngay. Giờ về nghỉ ngơi rồi 2 giờ chiều lại qua phải không? Phải không? Này, anh có nghe tôi nói gì không vậy? Hả? Anh mệt à? Hơi choáng. Đầu óc tôi lúc này quả thực đang rất bùng nhùng, văng vẳng, quay cuồng và chóng mặt. Mắt mũi thì căng ra cùng cái nhức nhối khắp vùng đỉnh đầu. Sau một đêm thức trắng và truyền quá nhiều máu, thực sự là tôi đang sắp lả đi. Ôm chặt lấy, cố gắng lên, sắp về tới nhà rồi. Ngọc vừa nói vừa cầm hai cánh tay tôi đặt lên eo cô ấy. Cảm ơn cô, về nhà rồi. Muốn xử tôi thế nào cũng được. Tôi ngả dần đầu mình vào vai Ngọc. Cả thân thể tôi lúc này chính xác là đang nửa ngồi, nửa tựa vào người cô ấy. Chuông điện thoại của Ngọc reo liên hồi. Sao cô không nghe máy? Đi thế này thì nghe làm sao được? Đỗ lại mà nghe, nhớ ai gọi có việc gì thì sao? Đằng nào cũng phải đến nhà rồi. Mà tưởng nãy giờ anh lả rồi chứ, Ly gớm nhỉ? Kim ngưu mà. anh. Ngọc ngập ngừng lên tiếng khi chúng tôi vừa về đến cửa nhà. Trên vỉa hè, trước cửa nhà lúc này là Trường với chiếc điện thoại trên tay. Anh ta im lặng không nói gì, nhưng đôi mắt thì đang lạnh lùng xoáy sâu vào nơi vùng eo và vai của Ngọc. Em chào anh. Lát nữa tôi vào viện một mình cũng được, cô không cần đi cùng nữa đâu. Tôi chào Trường rồi nói nhỏ với Ngọc, cơ thể rã rời, tâm trí bài hoài, nên tôi cũng chẳng buồn để tâm đến thái độ của Trường. Anh cứ lên nghỉ trước đi. Anh có lên nhà luôn không? Ngọc đáp lời tôi rồi quay ra với Trường. Không cần, anh chỉ muốn gặp em một lát thôi. Trường trả lời, thái độ thờ ơ như muốn lờ tôi đi. Tôi chậm rãi lê bước lên từng bậc cầu thang. Có vẻ như sự ấm ờ lần này của tôi đã khiến Trường đôi chút nóng mắt. Kệ thôi, đó là chuyện cá nhân giữa anh ta và Ngọc. Tôi chỉ biết mình vô can, chứ làm gì để nảy sinh vấn đề. Còn anh ta nghĩ thế nào là việc của anh ta. Tôi chẳng thể và cũng chẳng việc gì phải thanh minh với giải thích, nhất là khi họ lại có thái độ như vậy. Mở được cửa phòng là nằm vật ra giường. Những nôn nao choáng váng vẫn chưa buông tha tôi. Chỉ cần thêm chút gia vị đắng ngay ngái nơi cổ họng thì cảm giác lúc này chẳng khác gì những lúc say rượu, cảm rượu. Cố gắng thả lòng suy nghĩ, thả lòng mi mắt cho đầu óc thoải mái hơn. Tôi lim dim chìm dần vào cơn mộng mị. Mê man được một lúc với những ảo giác nhập nhoạng kỳ dị, mất đi cảm nhận về thời gian. Không rõ giờ là mấy giờ nữa vì tiết trời những ngày này thì buổi sáng cũng như buổi chiều. Tôi bị đánh thức bởi tiếng người nói khe khẽ phát ra từ ngoài hành lang. Anh không hiểu. Cô Sky như vậy không muốn, tại sao em lại cứ thích ở đây chứ? Những việc em làm từ khi về nước đến giờ, thực sự làm anh rất băn khoăn. Anh băn khoăn điều gì? Là tiếng của Ngọc và Trường đang đối thoại với nhau. Thực sự anh cảm thấy khó chịu khi phải nghĩ về điều đó. Anh không nói thì chắc em cũng hiểu đó là điều gì rồi. Anh vào nhà đi, có gì thì vào phòng nói chuyện cho rõ ràng. Cạch. Ngọc đóng cửa, những tiếng nói chuyện lập tức im bặt, trở lại không gian yên tĩnh cho hành lang. Không rõ hai người họ nói chuyện gì, nhưng để ý ngữ điệu của Trường thì hẳn là chuyện này ít nhiều có liên quan đến tôi. Giờ mới 9 giờ kém à? Như vậy là tôi mới chỉ chợp mắt được ít phút. Lần dần khắp cơ thể lúc này không còn là sự bài hoài choáng váng nữa, mà lại là những cơn run lên vì đói. Cũng dễ hiểu thôi, khi cơ thể tôi vừa mất đi một lượng máu tương đối lớn, phản ứng tự bảo vệ truyền tới dạ dày khiến nó sôi sục lên, thúc giục tôi trong cơn cồn cào run rẩy vì đói. Biết là chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa nên điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi cho Mi. Tình hình sao rồi em? Ổn rồi anh ạ, bác sĩ vừa cho vào thăm, nhưng anh Xuân vẫn chưa tỉnh nên vào được một lúc lại phải ra. Chiều anh qua cũng được, vì chắc phải chiều, anh ấy mới tỉnh. Còn cái Ly nữa, nó sao rồi hả em? đang ở bên cạnh em đây này. Thế em với nó vẫn chưa về à? Vâng. Giọng My có vẻ đã hơi mệt. Thôi về đi. Bố mẹ với người nhà thằng Xuân ở đây hết rồi. Hai em cứ về đi. Không phải lo nữa đâu. Thức trắng đêm rồi còn gì nữa. Em nói rồi, nhưng cái lý nhất định chờ đến khi nào anh Xuân tỉnh lại mới thôi. Ờ, vậy à? Hôm qua đã xin phép bố mẹ rồi, thì lát nữa vẫn phải nhớ gọi về cho bố mẹ hai đứa bớt lo em nhé. Em biết rồi mà. Thế đã ăn sáng chưa? Em chưa, đợi y tá vào thay nước xong bọn em mới đi. Ờ, hay cứ ở đấy đợi nhé. Giờ anh qua viện rồi đi ăn một thể. Thôi, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không phải lo cho bọn em đâu. Nghỉ cho khỏe đi rồi chiều vào đây. Hôm qua em thấy anh với thằng Hải là mệt nhất đấy. Ờ, thằng Hải hôm qua cũng mệt lả mà. May mượn được cái giường xếp cho nó. Giờ chắc nó vẫn đang ngủ à? Vẫn ngủ anh ạ. À. Ờ, mà anh không ngủ à? À, ờ. Anh về một lúc thì bắt đầu thấy tỉnh tỉnh lại rồi. Mà này, bạn anh còn có ở đấy không? Có một tốp mấy anh nhí nhố vừa đến đây anh ạ. À, mấy cái thằng đấy à? Bọn Thảo Trường và Hằng đêm qua nhận được tin báo của tôi, nên chắc sáng nay cả bọn rồng rắn nhau kéo đến. Anh hỏi cái chị đêm qua đến cùng tốp cho máu cơ. Chị tên Trà ấy à? Trễ về rồi. Trễ đợi anh về được 5 phút rồi mới chịu về. Công nhận nhiệt tình, cũng là bạn cùng lớp anh à? Ừ, cùng lớp. Vậy thôi, em với Kelly đi ăn rồi nghỉ ngơi đi nhá. Chiều chưa chắc anh đã vào đâu. Giờ anh cũng phải đi ăn sáng kìa đã. Sao lại không vào hả anh? Anh vẫn còn mệt à? Ừ, anh thấy hơi mệt. Chắc để mai khỏe hẳn anh vào cũng được. Vâng, em hiểu rồi. Vậy anh đi ăn đi không đói. Bye bye anh nhé. Ừ, bye bye em. Cúp máy xong định gọi tiếp cho Trà, nhưng nghĩ Trà vừa về giống mình, chắc vừa mới ngủ nên tôi lại thôi. Lúc này đầu óc thành thơi rồi, tôi mới nghĩ đến việc báo tin cho anh Mạnh, anh Dũng. Đoạn uể oải bò xuống phố ăn tạm cái gì cho nó hồi phục lại cơ thể. Bước ngang qua phòng Ngọc, không hiểu hai người họ đang nói chuyện hay là tâm sự gì với nhau, mà thấy bên trong có vẻ im lìm. Cạch. Anh dậy rồi à? Còn thấy mệt trong người không? Ngọc đẩy cửa bước vào, trên tay là một cặp lồng phở bốc khói thơm nghi ngút. Đỡ nhiều rồi. Cô mua phở à? Ừ, ngồi yên đấy đi để tôi làm cho anh. Cô ăn đi, tôi vừa ra ngoài ăn rồi. Sao cơ? Anh đi lúc nào mà tôi không biết vậy? Sao không rủ tôi đi cùng? Ngọc nhăn mặt. À ừ, tại lúc đấy đói quá nên tôi quên không rủ. Tôi tránh nói đến việc mình biết Ngọc và Trường đang ở trong phòng. Vừa về xong hả? Tôi lại tưởng anh ngủ mê mệt nên cứ thế không hỏi mà đi mua luôn. Mà sao anh không ngủ thêm đi? Ngủ ít vậy lại mệt. Không sao. Thôi, cô cứ ngồi đây mà ăn. Tôi tranh thủ làm nốt việc đây. Ờ. Tôi vừa định gõ phím thì Ngọc đã nhanh tay gập màn hình lắp lại. Tắt đi. Lúc khác làm không được hay sao? Mà phải làm vào lúc này. Thì lúc khác làm. Mai thứ hai rồi. Tôi mà không làm kịp thì cũng chỉ khổ tôi thôi. Cứ làm như mình anh có việc không bằng ý. Lúc nào cũng việc, việc, việc. Không nghỉ đi. Chiều lại mệt. Không vào được viện. Để xem thế nào đã. Chiều nay chắc là tôi không vào đâu. Tại sao? Bạn tôi nó cũng ổn định rồi, cũng nhiều bạn bè ở trong đó nữa. Nên mai tôi vào thăm nó sau cũng được. Hôm nay phải làm ở nhà, cố làm cho xong mấy việc bù lại buổi đi chơi hôm qua. Đồ hâm hấp. Lúc thì bạn là nhất, giờ bạn tỉnh rồi lại không thèm vào thăm. Nhiều lúc tôi chẳng hiểu nổi con người anh là thế nào nữa. Đủ hiểu là được rồi, hiểu sâu quá cô lại thấy phát chán thôi. Cô làm sao mà biết được? Tôi phải làm như vậy đều có nguyên do của nó cả. Tôi nghĩ thầm rồi cười nhẹ. Anh cứ như vậy, bảo sao chẳng ba nào thèm yêu. Đúng là chán ngắt. Ăn thêm nhé, để tôi lấy cho anh. Phải ăn nhiều thì mới mau khỏe. Chứ không phải nhiều quá, sợ không ăn hết à? Tùy anh, nghĩ thế nào cũng được. Tôi chỉ muốn chia sẻ thôi, ăn hay không? Ăn, kia, cho hẳn vào cái bát to to kia cho tôi. Đây, không phải xí phần, đồ tham ăn. Ngọc vừa săn phở sang bát vừa cười, nụ cười rất vui. Hẳn là chuyện sáng nay với Trường đã kết thúc trong tốt đẹp. Có vẻ vui nhỉ? Lại không vui, sắp được ăn ai mà chẳng vậy. À không. Hỏi vui là vui cái khác cơ. Còn cô ham ăn thì tôi biết đâu rồi. Cái gì? Bảo ai ham ăn? Anh cứ liệu hồn đấy nhá. Đừng tưởng cây ốm yếu mà cật nhà với tôi. Ngọc khua khua cái môi múc canh về phía tôi. Đấy đấy đấy. Bắn hết cả ra nhà rồi. Ăn được bắt vờ lại phải dọn nhà thì cũng lỗ vốn. Có mỗi vài cái vết bé con thôi mà. Lát tôi lau là được chứ gì. Ngọc bĩu môi. Biết vậy là tốt. Tập dần cho quen đi. Là phụ nữ phải biết nấu nướng và dọn dẹp. Có anh ở đây rồi. Tôi còn tập làm gì nữa. Học dần đi. Rồi cũng đến lúc tôi không ở gần cô nữa đâu. Ngọc không nói gì, lặng lẽ ngâm chiếc cặp lồng vào bồn rửa chén. Hơi khói bốc lên tản mát từ hai tô phở đặt cạnh nhau, một to một nhỏ, dường như cũng nguội đi phần nào sau câu nói vừa rồi của tôi. Ăn thôi nhỉ? Tôi hỏi. Ăn thôi. Ngọc trả lời, và đó sẽ là tất cả những gì diễn ra suốt bữa ăn nếu như tôi không chủ động gạ chuyện Ngọc để phá vỡ cái không khí im lặng khó hiểu đó. Hồi sáng anh Trường có nói gì không? Không. Ngọc vừa ăn vừa lắc đầu. Sao? Anh hỏi có chuyện gì hả? Thì thấy có vẻ ban căng thôi. Hai người không có vấn đề gì đấy chứ. Không sao, không có vấn đề gì. Anh Trường là người hiểu chuyện mà. Ờ, vậy thì tốt rồi. Sao lại tốt? Tốt vì gì vậy? Ngọc bỗng dừng ăn và hỏi tôi. Chuyện của cô và anh ấy, hai người không xảy ra chuyện gì vì tôi, vậy là tốt rồi. Vậy anh nghĩ có thể xảy ra những chuyện gì? Ngọc bắt đầu trò hỏi xoáy. Nói ra thì nhiều, nhưng chốt lại cũng chỉ là những chuyện nhạy cảm liên quan đến tình cảm giữa hai người. Tôi nói vậy thôi, cô hiểu được thì hiểu. Thế thì anh yên tâm. Nếu đúng như những gì anh đang nghĩ thì tôi biết phải làm gì để người mình thích tin tưởng mình. Ừ, cô làm được vậy thì tốt và nên làm như vậy. Yêu nhau, ngoài tin tưởng lẫn nhau ra thì việc củng cố niềm tin cho nhau không bao giờ là thừa. Nhưng mà đấy là theo đúng như những gì anh nghĩ. Còn nếu anh nghĩ khác thì câu trả lời vừa rồi của tôi nó cũng mang ý nghĩa khác đấy. Ngọc cười khẩy để lộ ra chiếc răng cảnh trắng xinh lấp nó bên môi. Chắc không sai được đâu. Rõ ràng là như thế rồi con gì. Tôi trở lại với tôi vừa sắp nguội vì cuộc đối thoại vừa rồi. Lòng nao nao, nhưng không phải vì ngấy do ăn nhiều, mà là vì một chút gì đó ngang vị sau khi nghe những lời Ngọc nói. Chút trầm lặng, chút buồn buồn, xâm chiếm lấy cõi lòng tôi. Chỉ một khoảng nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng nó lại là điểm lạ, khiến tôi như rơi vào một hố sâu hụt hẫng và rối bời. Một cảm giác khó chịu không hề lạ lẫm, lại ùa về, gợi lại trong tôi ký ức về những điều đã từng muốn nói, nhưng không thể có được trong tay. Tối hôm đó, có thật là nó muốn gặp tôi không? Thảo trưởng nói. Không thật, thì bọn tôi mất công đến đây nói với ông làm gì? Chán hai thằng ông, giận dỗi nhau cả năm trời, xong giờ muốn gặp lại con ngại với ngùng. Bọn Phong, Hùng, Kiên đã xoáy tôi. Thì đấy, bất đắc dĩ tôi mới phải làm cái trò mèo này để thằng Xuân có cớ mà mở lời với tôi. Chiều nay cũng phải gọi điện giải thích chán chê cho bọn ông với cái trà đến gãy lưỡi còn gì. Mà gọi mèo gì gọi lắm thế. Đã nói không đến rồi, tí tí lại ới, mèo hiểu ý nhau gì cả. Ý là kiểu anh Hùng ra tay nghĩ hiệp xong gài bẫy cho gái tơ tương tư để cướp trinh phòng. Mẹ, mấy thằng ông chứ, lâu rồi chưa bị tôi choan đòn, nên chán sống hả? Bọn tôi nói có sai đếch đâu. Cứ lắm chuyện cò quay làm đếch gì. Mai qua gặp nó đi, rồi mấy anh em mình làm bữa nhậu lẻ. Chờ Xuân Chóa xuất viện rồi làm bữa chính liên hoan. Thôi, giờ bọn tôi về đây, còn đống luận văn đang chờ nữa. Ờ, về mẹ đi. Mà cuối tháng năm trình bày rồi phải không? Mẹ giờ con hỏi. Thế đến thầy sửa mấy lần rồi? 2 lần, nhưng mà toàn phần tiêu đề thôi nên cũng không lo lắm. Thế thì cũng bình thường, Thảo trưởng nói. Mà kỳ vừa rồi có bôi trơn gì không mà ông bét điểm ghê vậy? Xít soát vừa đủ loại khá. Kinh nhau thế. Tôi thuê người học hộ, nhưng vẫn ghi âm đều mà. Với lại, cũng may, mấy môn chuyên ngành cuối cùng nên các thầy cũng dễ. Chưa kể 2 năm đầu điểm của tôi cũng khá sẵn rồi. Ờ, thế thôi, tập trung làm tốt cái luận văn đi. Giờ bọn tôi về đây, tối còn đi quẩy. Ê, thằng nào vừa mở mồm là vội về làm luận văn đấy nhỉ? Thôi, về thì về đi, để tôi xuống mở cửa cho. Điện thoại reo khi tôi đang xử lý dở một đống văn bản. Chóa Tôn Linh. Lòng tôi bỗng chốc nóng bừng khi nhìn vào màn hình điện thoại. Cái tên danh bạ đã lâu lắm rồi, không còn hiện hữu trên lịch sử nhật ký cuộc gọi của tôi nữa. Vậy mới thấy thời gian trôi qua nhanh biết chừng nào. Để đến bây giờ chỉ một dòng chữ điện tử nhỏ nhoi in vào trong mắt cũng đủ làm tôi thảng thốt nhận ra tôi và Xuân từ rất lâu rồi đã không còn gọi điện và nhắn tin cho nhau. Hít một hơi thở dài, đầu óc tôi trầm lặng dần theo từng nhịp tầm trịch của cảm xúc. Xuân à? Giọng tôi vẫn bình tĩnh như thường ngày. Ờ, tao đây. Xuân lên tiếng có chút gì đó ngập ngừng. Mày dậy đời rồi à? Thấy khá hơn chưa? Tao đỡ nhiều rồi. Đêm qua mày cũng vì tao mà lao lực phải không? Tao thì có bao giờ lao lực được đâu. Mày chẳng phải từng gọi tao là động cơ vĩnh cửu, chạy cờ lông công hồi đi bàn ở ba còn gì. Mày vẫn còn tin những gì tao nói à? Tin chứ. Chừng nào mày còn chưa thay đổi thì tao còn tin những gì mày nói. Sao mà thở dài? Vậy mà có lúc tao lại không làm được giống như là mày đối với tao. Mày công nhận điều đó à? Ừ. Nghĩa là bây giờ mày vẫn còn tin tao? Tin mày nên tao mới công nhận điều tao vừa nói mà. Xin lỗi mày nha. Thực ra tao cũng không cần mày phải xin lỗi tao đâu. Cơ mà mày đã chót nói ra mồm rồi thì thiệt mày thôi. Mẹ, mày thòng tao à? Xa anh lâu mà thấy chú có vẻ thông minh lên nhiều rồi đấy. Thông cái mông. Mai mà không qua đây tao gọi bọn Thảo trưởng đến thông chết mày luôn. Nếu phải dọa, chúng nó vừa xách mông từ nhà tao về rồi. Đến đưa tin về tao phải không? Đến thông mông thôi, tin tức đếch gì. Mày nói bẩn thỉu thế. Có thế tao mới chơi được với mày chứ. Cả tôi và Xuân cùng cười khà khà trong điện thoại. Cảm xúc lúc này có lẽ chẳng cần phải nói nhiều để lột tả nó nữa. Có thể tưởng tượng như một khối ung nhọt mưng mổ, sưng đẫn như quả cà muối. Nhưng chỉ cần động tác trích mổ rút ngòi, chịu đựng sự đau đớn là ta đã có thể rút bỏ và tống khứ mọi vi khuẩn cặn bã ra khỏi cơ thể. Sau cơn đau bút ngứa ngáy khó chịu là sự thoải mái nhẹ nhõm và sung sướng. Đó cũng chính là tâm trạng của tôi lúc này. Có thể sẽ còn nhiều thứ hai thằng cần nói, muốn nói với nhau để giải thích và đả thông cho nhau sau những hiểu lầm từ biến cố đã xảy ra. Nhưng quan trọng hơn là lúc này hai chúng tôi đã có thể cùng nhìn về một hướng để tái tạo lập lòng tin. Sức mạnh âm ỉ của tình bạn giữa hai thằng vẫn còn tồn tại. Nó vẫn âm ỉ giữ nóng từng ngày từng giờ, kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm thích hợp để bùng phát trở lại, giống như cảm xúc lúc này của hai thằng chúng tôi vậy. Oh shit, bà y tá quay lại rồi, để lát nữa tao gọi lại nhé. Thôi, mày cứ nghỉ ngơi đi, chiều mai làm về rồi tao qua. Ờ, vậy thôi, làm về nhớ qua nhé, ông bà già tao lâu nay vẫn nhắc mày suốt đấy. Rồi, chim cút đi, tao cũng đi ăn bây giờ đây. Ờ, biến. Ai... Vậy là mối bận tâm lớn nhất hiện tại của tôi cuối cùng cũng được giải quyết theo cách mà tôi không bao giờ có thể nghĩ tới. Mặc dù trái với lòng mình, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận nếu không có sự việc hiểm nghèo lần này của Xuân, thì chúng tôi sẽ còn khó khăn và chật vật hơn trong việc tha thứ và giải tỏa hiểu lầm cho nhau. Dù bị thương, nhưng nó cũng khỏe lại rồi. Hai đứa còn nằm hòa được với nhau. Not bad. Tôi tự thấy đều già với suy nghĩ của chính mình, nhưng cái suy nghĩ ấy cứ tự động tuôn trào không ngừng, cùng với dòng cảm xúc vui mừng và nhẹ nhõm, nên bản thân tôi cũng đành buông thả, thay kệ cho nó tự bay bổng chới với trong cơn thác dài của niềm vui và sự thanh thản. Chiều tối hôm sau, vừa tan sở đã tôi lượn đi mua hoa quả và ít trứng chim cút, món khoái khẩu của Xuân để mang đến viện cho nó. Chưa đến giờ thăm thân nên tôi tranh thủ ngồi hỏi han qua bố Xuân về tình hình vết thương và khả năng phục hồi. Được một lúc thì Ly lò dò đến, con bé này hẳn đã xong với thằng Xuân rồi. Tôi hứng chí nghĩ tầm trong đầu như vậy. Hai anh em nói chuyện luyên thuyên với nhau giết thời gian. Tôi biết mười mươi chuyện của cái Ly với thằng Xuân, nhưng không nói ra miệng, mà chỉ thỉnh thoảng đã đưa vài câu bông đùa cho con bé phải đỏ mặt, sau thành tức giận rồi đâm cáu. Đúng lúc hai anh em đang mải trí chóe thì Hằng đến cùng với Huy. Cái đệch, thế đệch nào bây giờ? Tôi ngắn ngẩm trong lòng, đang tầm trách Hằng lơ đễnh không thèm gọi báo trước một câu, thì đã thấy Hằng đon đả chào bố Xuân rồi quay sang tôi với cái Ly cười rộn ràng, như không có vấn đề gì giữa hai người yêu cũ vậy. Làm sao mà cứ trợn mắt nhìn mình vậy? Mình giải thích hết rồi. Hằng cười vui vẻ, đoạn nháy mắt và nói nhỏ với tôi. Ờ, à vậy hả? Ừ, em chào anh. Tôi hiểu ngay ý Hằng nên chủ động mỉm cười chào Gia Huy, mặc dù trong lòng không mấy tán thành với quyết định tiết lộ hơi vội vàng của Hằng. Không rõ tôi nghĩ vậy có đúng hay không. Có thể một phần nào đó là do ấn tượng không mấy tin tưởng của tôi đối với Gia Huy sau những lần tiếp xúc. Chào cậu. Gia Huy mỉm cười chào tôi. Tôi giới thiệu sơ qua Hằng và Gia Huy với bố Xuân và Ly. Mọi người hỏi thăm nói chuyện với nhau được một lúc, thì Ly theo bố Xuân vào phòng bác sĩ để nghe kết quả. Ngoài sảnh hành lang lúc đấy chỉ còn lại tôi, Hằng và Gia Huy. Đêm hôm kia lúc Tuấn nhắn tin là mình đang ở Sài Gòn ăn đám cưới họ Hằng nên không quay về ngay được. Hằng nói, mình biết rồi, Hằng có rep lại mà. Ừ, vẫn chưa biết ai đâm vào nguyên nhân là vì sao à? Ờ, cái này giờ cũng chẳng ai nói được gì cả, có khi còn là đâm nhầm nữa cũng nên. Ừ, sợ thật, ra đường mà cứ như ra chiến trường vậy, hết tai nạn là đến đâm chém cướp giết. Có người yêu bảo vệ, thì còn lo gì nữa, FA như mình mới phải sợ chứ. Tôi cười, hướng ánh mắt sang Gia Huy. Là do Tuấn kén quá thôi. Nhân đây anh cũng phải cảm ơn cậu. Chuyện của cậu với Hằng, Hằng đã kể cho anh nghe rồi. Thật sự là không ngờ đấy. Hồi ấy cũng làm anh cũng tin là thật luôn. Có gì mà phải cảm ơn đâu anh. Thực ra cái này ban đầu xuất phát từ ý tưởng của em. Là bạn Hằng cũng biết về chuyện của anh, nên lúc đó em chỉ nghĩ cho bạn thôi. Hơn nữa cũng thấy anh hồi đó hơi tệ, nên hôm Hằng nhận thiếp mời cưới của anh, em mới nghĩ ra cái trò này để đáp lại. Chuyện có vậy thôi anh ạ. Ơ, thì ra là vậy à. Gia Huy quay sang nhìn Hằng mỉm cười. Hẳn là câu chuyện tôi vừa kể trái ngược hoàn toàn với những gì Hằng đã kể cho Gia Huy. Nó nói với Hằng rồi mà. Có sao nói vậy, chắc Hằng lại giữ sĩ diện cho tớ chứ gì. Hằng nó kể thế nào với anh vậy à? Tôi tỉnh bơ hết nói Hằng, lại quay sang hỏi Gia Huy. Cũng không có gì nhiều, nội dung cũng tương tự như cậu vừa kể thôi. Chắc là nhận hết phần thiệt về mình rồi phải không? Tôi lại quay sang hỏi Hằng, vẻ mặt lẫn giọng điệu tự nhiên và từ tốn nhất có thể để Gia Huy tin rằng toàn bộ kế hoạch này từ đầu đến cuối đều là chủ ý của tôi chứ không liên quan tới Hằng. Gia Huy nói, bảo tại sao? Hôm gặp anh ở đám cưới và hôm sinh nhật Hằng trông cậu lạnh lùng và ngầu dữ thật. Gia Huy cười cười giơ ngón cái lên tán thán. Tài này nói chuyện quả là có nét thú vị. Đã diễn thì phải cố diễn sao cho thật chứ. Căn bản cũng vì cảm xúc thật nên nhập tâm thôi ạ. Tức là hồi đấy do chuyện của Hằng làm cậu cũng ghét anh lắm phải không? Gia Huy cười vui vẻ và đi thẳng vào vấn đề. Dùng từ ghét thì hơi nặng nề, chỉ là đôi chút không hài lòng thôi ạ. Còn giờ anh và Hằng đã quay lại với nhau, em nghĩ đây cũng là quyết định khó khăn của anh, nên phải đối với Hằng thế nào anh mới làm như vậy. Hằng thấy không, bằng tuổi em mà Tuấn chín chắn như vậy đấy. Giao Huy nói với Hằng. Thì em vẫn nói về Tuấn như vậy với anh mà, Tuấn còn vừa mới nhận được vào công ty XX đấy. Ừ, XX à? Ừ. Hình như đây là công ty con của X, có hợp tác với bố anh có phải không? Ờ, đúng rồi. Tuấn làm ở đấy chắc biết công ty Y chứ. Em cũng biết sơ sơ thôi anh ạ. Ờ, cậu làm ở XX nên chắc ít gặp. Chứ làm bên tổng X thì thường xuyên tiếp xúc với các đối tác hơn, trong đó có công ty Y bên anh. Đến giờ thăm rồi đấy, các cháu vào đi. Đúng lúc đó thì bố Xuân và Ly quay lại, cùng chúng tôi vào phòng thăm Xuân. Phòng bệnh không rộng nên việc thăm nom cũng không được thoải mái cho lắm. Hằng và Giao Huy ngồi nói chuyện được một lúc thì xin phép về để tạo không gian cho Xuân. Bố mẹ Xuân và Ly tranh thủ ra ngoài ăn tối và mua đồ ăn cho Xuân, nên trong phòng lúc này chỉ còn lại hai thằng chúng tôi. Đó, tất cả những gì chưa hôm ấy là như vậy đấy. Cũng biết là mày thực sự không muốn nghe đâu, nhưng tao vẫn phải kể. Có sao thì tao nói vậy thôi, chẳng cần phải thề thốt làm gì. Tôi kể lại cho Xuân nghe những gì đã xảy ra giữa tôi và con Trinh vào cái buổi trưa hôm xảy ra biến cố cách đây gần 2 năm. Ờ, giờ nói gì thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi. Tao biết là lúc đó vì nóng giận nên tao đã hồ đồ, nhưng cũng trách mày một phần vì sao sau đó không quay lại giải thích khi tao đã nguôi ngoai. Tao biết làm sao được, mày nguôi ngoai lúc nào? Hồi ấy bao nhiêu đứa khuyên ra khuyên vào mà mày có chịu nghe đâu. Căn bản tao muốn nghe từ chính miệng mày nói. Tao thì nghĩ chung quy cũng chỉ vì cái tôi và tự trọng của mỗi thằng nên cuối cùng mới thành ra thế này. Mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa, tích cực hơn thì cứ coi như nó là một bài học về tình bạn, lòng tin và sự nhẫn nhịn đi. Tao thấy áy náy vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mày trong con mắt của bọn lớp mình. Giờ sắp tan đàn sẻ nghe hết rồi, còn gặp nhau đầy đủ, chắc mỗi hôm tốt nghiệp, nên tao định làm một bài công khai về chuyện của tao với mày trên Face. Đấy, phải làm gì cho mất công đâu, cũng nhờ sau chuyện lần đó tao mới biết đứa nào nên chơi, đứa nào không. Cái tiếng ấy có là gì đâu, mày thấy đấy, chúng nó xì xào được một kỳ năm ba chứ mấy, giờ ra trường có khi còn chẳng thèm để ý tao là thằng nào ấy chứ, lo gì nói xấu với chim lợn này nọ. Nhưng mà tao vẫn thấy áy náy. Áy náy à? Áy náy thì giờ nghe tao hỏi đây, mày chết vì cờ bạc bằng bánh bao nhiêu rồi? Chết cái đéo gì mà chết, mày linh tinh. Đạch, hôm nay tao đến đây hỏi rồi, mày còn định bòng bo xe đỏ à? Thì tao cũng nói thật mà, tao có chơi nhưng mà có chết đếch đâu. Tao vẫn còn tin mày đấy, biết điều thì nói thật ra, có to quá thì còn biết mà bàn với nhau. Mày tin tao mà còn hỏi vậy à? Xuân nổi khùng, thế chốt lại là mày âm hay mày dương? Trả lỗ mà cũng trả lãi. Ờ, cờ bạc mà không lỗ thì mày là của hiếm à? Tao nói luôn cho mày nghe nhé, tin hay không thì tùy mày. Thực sự là cách đây vài tháng tao có thua thật, nhưng mà thua trong số tiền mà tao thắng. Bao nhiêu? Gần 200 quả. Mày ăn ở sới nào mà nhiều vậy? Sới cô thương. Không hiểu sao lúc mới đánh đỏ kinh luôn mẹ. Mà tao không ngồi quạt không đâu, tao còn chơi cả bóng, lô đề thì đánh lẻ thôi, vậy mà không hiểu sao ăn liên tục. Bọn bạn con Trinh nó rủ mày về không? Cũng chẳng phải, đợt đấy một phần cũng vì chuyện của mày nên tao mới bập vào thôi, chứ bình thường thì đứa nào dụ được tao. Rồi sao thế nào? Thì theo thế thời cờ bạc thôi, thịnh cực thịnh, xuống thì như chó bị lùng thịt. Mấy tháng sau toàn phải dây đen, thua liên tục. Thằng Hải kể là mày vẫn còn xe còn láp mà. Cầm cự cả đấy, đợt đó ông bà già hay lên thăm, nên tao cũng chả dám cắm. Thế là đi vay ngoài. Thì còn nước nào khác đâu. Tao biết chắc vay mướn thế này kỵ người quen, nên tao tránh hội anh Mạnh anh Dũng. Vay chơi xong lại thua tiếp. Thì thua, nên mới bay sạch 200 củ cả gốc lẫn vay chứ. Thế giờ thế nào? Tao trả sạch rồi. Ai đỡ cho mày? Cái Ly. Cái gì? Nó cho mày tiền á? Không phải, nhưng mà cũng gần như thế. Từ sau hôm nó với bọn mày đưa tao từ ba về nhà ấy. Sau đó tao có hẹn nó cà phê để cảm ơn. Hai đứa biết nhau đâu rồi. Nhưng đấy là lần đầu tiên gặp riêng nhau, nên mới phát hiện ra là nói chuyện hợp gu. Hôm đó tao sắp khánh con mẹ nó kiệt rồi. Vét túi còn đúng 2 củ 8. Thế là dốc cả vào làm con đề năm sinh của cái Ly. Thế là trúng. Thì chẳng trúng. Gỡ được rồi là tao trả nợ luôn. Vui quá lại rủ cái Ly đi chơi. Lý do hơi chối, nhưng hai đứa cứ từ đấy từ từ thích nhau thôi. Mà đợt đấy nó đang buồn thằng người yêu cũ nữa, nên tao đến đúng thời điểm. Ờ, chắc là mệnh nó phù cho mày đấy. Mà Tuấn này, cái này tao chỉ kể cho mỗi mày biết thôi đấy nhá. Hôm qua anh Mạnh anh Dũng đến hỏi nhưng tao cũng không nói. Có chuyện gì nghiêm trọng à? Tao đoán ra phần nào đứa đâm tao rồi. Đứa nào? Người yêu cũ cái Ly. Chắc không? Đoán thôi. Vì trước không bị đâm 2 ngày thì tao nhận được tin nhắn đe dọa từ nó. Cái Ly nó chia tay dứt khoát rồi mới nhận lời yêu mày phải không? Ừ, thì chính tao bắt nó phải dứt khoát mà. Nhưng thằng kia nó cứ lằng nhằng, biết cái Ly có tao rồi nên nó điên tình. Thế thì chắc là nó thuê người rồi, vì cái Ly có nhận ra đâu. Tao cũng nghĩ vậy, vì nghe Ly kể thì nhà thằng này cũng cơ cấu phết. Nhà nó buôn thuốc Tây, nên có tiền và quan hệ rộng. Tao nghĩ chắc nó cũng chỉ muốn đâm dần mặt thôi, chứ đâm thật thì giờ này tao nằm đất rồi, chứ không còn được nằm giường thế này nữa. Suýt chết còn gì nữa. Mà giờ thì mày định tính với nó thế nào? Theo mày thì có nên úp lại nó được không? Tao cũng cay lắm, nhưng mà phải làm khéo để cái ly nó không biết, không nó lại giận. Cứ từ từ, bình tĩnh. Giờ mày cứ chờ xem nó có ý kiến gì tiếp với mày hay không. Tiếp tục đe dọa thì cho nó ăn đòn luôn. Còn nếu chưa thấy gì thì mày cứ để im bộ này chìm xuồng đi. 2 tháng sau quay lại tính với nó. Nhưng nói thì nói vậy thôi. Cái khó nhất là không biết có chính xác là nó hay không để ra tay. Không nó thì còn ai vào đây cả. Bọn cờ bạc, con Trinh, đợt trên tay mà mày chẳng bạt tay nó còn gì. Không có, không liên quan gì đến bọn đấy đâu. Thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Trước mắt cứ chờ hồi phục đã thì mọi chuyện mới tính được. Ngồi với Xuân đến khi bố mẹ nó và Ly quay lại thì tôi cũng xin phép ra về. Buổi thăm năm hôm nay đã đủ để tôi và Xuân nối lại tình bạn và quan hệ trước đây giữa hai đứa. Chà chà. Tối nay cô tự tay nấu nướng thay tôi thật đấy à? Tôi tò mò nhìn vào nồi bánh đa cua đã được Ngọc chuẩn bị sẵn trên bàn. Không thật thì dối chắc. Sao nào, anh thấy mùi vị thế nào? Được đấy, có thật là cô làm không vậy? Anh hỏi vậy mà không sợ tôi tự ái à? Ngọc nhăn mặt nhìn tôi. Hỏi cho có lệ thôi. Thêm chút chua chua cay cay nữa là vừa. Bảo sao lúc nãy hí hửng, biết tôi đi đường không nghe máy rồi mà cứ yếu ý gọi. Đấy là tôi đã bảo rồi mà, cô cứ tập dần đi là làm được hết. Làm cho quen để anh dành nợ phải không? Hả? Dành nợ cái gì? Thì hôm qua anh chẳng bảo cũng đến lúc không ở gần tôi nữa còn gì. Thì sự thật nó đúng như vậy rồi. 1 năm, 2 năm, thậm chí có khi chỉ nửa năm vài tháng nữa thôi. Biết đâu cô và tôi không ở gần nhau nữa thì sao? Vậy tôi mới khuyên cô học dần nữ công gia tránh đi cho quen. Phụ nữ sau này lấy chồng không cần quá giỏi, nhưng cũng phải biết cái khoản đấy. Hôm nay sao nói nhiều thế? Ăn đi này. Ngọc múc một tô đầy đặt trước mặt tôi. Nói gì thì nói, hôm nay cô nàng thực sự đã cố gắng rất nhiều. Ấy, ai lại gọt như thế? Cô phải gọt thế này chứ. Tôi hướng dẫn Ngọc gọt quả cóc để chấm muối ăn, nhưng tay chân cô nàng đụng vào mấy thứ này cứ cứng đơ ra, khác hẳn khi cầm máy ảnh hay khi cấu véo tôi. Phải để từ từ chứ, quả này tôi chưa gọt bao giờ, làm sao mà quen ngay được. Nhìn tôi gọt thế nào mà lại gọt thế hả? Đây, cứ cầm lấy con dao đi, tôi hướng dẫn. Ơ này, ai cho anh cầm tay tôi đấy hả? Ngọc trợn mắt lườm lườm khi hai tay tôi đang cầm lấy tay cô nàng. Để yên, rốt thì phải dậy chứ sao? Ngồi im, dao nó cứa vào tay bây giờ. Tôi hất hàm áp chế Ngọc, trong lòng cũng thầm thấy mình hơi đều vì cái ý đồ trêu ngươi Ngọc vừa lóe lên trong đầu. Đấy, phải làm như vậy, để góc lưỡi dao tiếp xúc với vỏ sao cho sắt vừa phải. Rồi, cứ thế khứa sâu nó xuống, bậy lên, đó, đưa lưỡi dao đi từ từ thôi. Này này, anh tránh ra, làm gì mà cứ như ôm sát tôi vậy hả? Ngọc khó chịu trước ý đồ của tôi. Thì phải sát thế này mới dạy được đầu đất như cô chứ. Tôi cố nghiêm túc, nhưng giọng đã pha chút tức cười. Nãy giờ anh lợi dụng tôi phải không? Ngọc bắt đầu nghi ngờ. Tập trung vào, gọt cho xong đi, mới được có 2 quả thôi, còn 1 quả nữa đang chờ đấy. Tránh ra, miệng anh hôi quá, toàn mùi hành. Ngọc giằng tay rồi đẩy tôi ra, nét mặt tỏ vẻ khó chịu. Ê, gọt nốt đi, đứt tay bây giờ. Có gì thích chí mà cười như ma làm vậy? Người cô thơm quá, ôm nãy giờ làm tôi đỡ phải tắm. Tôi đóng chốt, biết ngay mà, đồ xấu xa kia. Ngọc hét lớn rồi huých mạnh lưng vào người tôi, khiến cả hai cùng mất thăng bằng ngã nhào ra sân. Con dao gọt hoa quả vẫn còn nằm trong tay của Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 19 của Dòng Đời Nổi Trôi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.